Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 25, thói quen thích chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thứ bảy trời nắng, ánh nắng vàng ấm áp chiếu xuống người, dịu dàng hòa ái, nhiệt độ không khí cũng tăng lên đôi chút. Từ trường học đi xe đến bệnh viện thành phố chỉ mất hơn 10 phút. Nhan Sơ đến tòa nhà bệnh viện trước giờ hẹn nửa tiếng. Mua sữa đậu nành ở canteen vẫn còn ấm, vừa đủ để uống. Nàng đã biết trước số phòng bệnh của Tô Từ, hỏi y tá trực ban ở tầng mấy rồi lập tức tìm đến phòng bệnh ở cuối hành lang tầng 4. Ngoài cửa đi lại khá vắng, rất yên tĩnh. Khi Nhan Sơ đến, người phụ nữ trên giường đã tỉnh, đang tựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Chiếc tivi đối diện cuối giường đang phát bản tin kinh tế tài chính buổi sáng. Ở một góc phòng, rèm cửa kéo ra một nửa, ánh nắng dịu dàng chiếu lên bệ cửa sổ trắng sứ, xuyên qua tấm kính hắt xuống sàn nhà những vệt sáng nhạt màu. Hình dáng rõ ràng, cô bé nhẹ nhàng gõ cửa. Tô Từ nghe thấy tiếng động liền mở mắt nhìn sang. Đáy mắt trong trẻo lạnh lùng chợt ánh lên ý cười nhạt nhòa, rồi vẫy tay với bạn nhỏ ở cửa. Vào đi. Nhan Sơ mang theo bữa sáng vào phòng, nhanh chân đi đến mép giường. Thấy tứ chi Tô Từ lành lặn, sắc mặt cũng ổn, trên đầu không băng bó, trông đúng là không bị thương nặng, nàng mới hoàn toàn yên tâm. Chị Tô, cô bé khẽ gọi, lo lắng hỏi han. Chị bây giờ thế nào rồi? Đầu còn choáng không? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Vẻ mặt người phụ nữ càng thêm dịu dàng, mỉm cười nói, đỡ nhiều rồi, mai là có thể xuất viện. Nhan Sơ mím môi, có chút tiếc nuối, nhưng mai em không đến được. Hôm nay đã đến rồi mà, mai cũng không có gì quan trọng đâu. Người phụ nữ dịu dàng trấn an cảm xúc cô bé. Nhận lấy bữa sáng Nhan Sơ đặc biệt mang đến, nói cảm ơn rồi hỏi, Lý Cầm đâu? Không phải nói hai đứa cùng đến sao? Cậu ấy chưa đến, em đến trước. Nhan Sơ thẳng thắn trả lời, sợ bữa sáng nguội nên em đến sớm một chút. Còn một lý do rất quan trọng nữa, nàng muốn ở riêng với Tô Từ vài phút, nhưng câu này nàng không nói ra. Động tác mở túi đồ ăn của người phụ nữ khựng lại, chợt nhớ ra điều gì, nhìn Nhan Sơ đang ngoan ngoãn ngồi bên giường bệnh hỏi, em ăn sáng chưa? Chưa à? Nhan Sơ lè lưỡi với người phụ nữ, thành thật trả lời, lát nữa cùng Lý Cầm ra ngoài ăn. Tô Từ nghe vậy mỉm cười, không nói gì nữa, bắt đầu thưởng thức bữa sáng mà bạn nhỏ đã đặc biệt dậy sớm mang đến cho cô. Quẩy hơi nguội một chút, nhưng sữa đậu nành vẫn còn ấm. Là hương vị canteen thời học sinh trong ký ức, rất nhiều năm rồi chưa nếm lại, dễ dàng gợi lên ký ức ngây ngô thời thiếu niên của Tô Từ, khiến lòng cô dâng lên nỗi cảm hoài. Bữa sáng ở canteen chẳng thay đổi gì cả, vẫn là bác đầu bếp năm xưa. Người phụ nữ nhận xét với giọng điệu nhẹ nhàng, trong mắt luôn mang theo nụ cười nhạt. Nhan Sơ chớp chớp mắt, cười nói, vẫn có chút thay đổi à? Năm nay có thêm một quầy đồ ăn đặc biệt, đi sớm nói còn có cơ hội ăn được mì hoặc bún. Em còn nghe nói sang năm canteen muốn xây thêm, học kỳ này khai giảng thu thêm một khoản phí xây dựng trường, nhưng trông có vẻ là phúc lợi cho tân sinh viên, chắc em không có cơ hội được hưởng. Tô Từ cũng cười theo, có cảm xúc nói, hình như là vậy. Hồi tôi đi học cũng thế, sinh viên khóa trên nộp tiền là tốt nghiệp, tân sinh viên khóa dưới hưởng thành quả xây dựng. Ai nói không phải đâu à? Cô bé nhăn mũi, đáng yêu gật đầu đồng tình, rồi bất ngờ có ý nói. Nhưng em vẫn hy vọng trường thiết kế lại đồng phục, các thầy cô thẩm mỹ kiểu gì ấy, đồng phục xấu chết đi được. Người phụ nữ nuốt xuống một miếng quẩy dai dai, nghe vậy cười nói, tôi thấy cũng được mà, không xấu, trông khỏe khoắn, em mặc rất đẹp. Tim Nhan Sơ lỡ một nhịp, sau đó đập nhanh hơn bình thường, tai nàng lập tức đỏ lên, vẻ mặt ngơ ngác không biết nên đáp lại lời khen trắng trợn của người phụ nữ thế nào. Dù biết rõ lời Tô Từ không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là thưởng thức và khen ngợi, nhưng nàng vẫn không kìm được tim đập nhanh hơn. Sự trêu chọc như vậy khiến nàng không dám đối diện. Nhan Sơ quay đầu đi, ánh mắt nhìn quanh quất, cố tìm chuyện khác để nói. Chị vẫn chưa nói tại sao lại đụng phải lan can bảo vệ. Bình thường lái xe đâu dễ xảy ra sự cố như vậy. Dù có lơ đãng và quẹt nhẹ thôi cũng không đến mức phải nhập viện. Huống chi Tô Từ lái xe rất ổn, cũng không có thói quen vượt ẩu. Chắc chắn còn có nguyên nhân khác gây ra tai nạn. Tô Từ uống cạn ngụm sữa đậu nành cuối cùng, gói ly giấy và túi ni lông dính dầu mỡ rồi ném vào thùng rác cạnh giường. Cả quá trình diễn ra lặng lẽ, cô không trả lời câu hỏi của Nhan Sơ. Nhan Sơ cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong không khí. Nhịp tim vừa tăng nhanh dần trở lại bình thường. Nàng quay mặt đi, ánh mắt dò xét. Người phụ nữ trên giường bệnh sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang xuất thần. Gương mặt nghiêng của cô rất đẹp, đường nét dịu dàng thanh nhã, ánh mắt sâu thẳm, ánh nắng rực rỡ chiếu vào đôi mắt màu hổ phách nhạt của cô. Phản chiếu hình cung cửa sổ, đẹp tựa như câu miêu tả, một vũng thu thủy trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Nhan Sơ vốn tưởng rằng người phụ nữ sẽ không trả lời, hoặc là giọng nàng quá nhỏ, Tô Từ không nghe thấy, hoặc là cô có nỗi khó nói nào khác. Nhan Sơ cảm thấy gượng gạo không tự nhiên, nghĩ thầm mình có lẽ đã quá mạo phạm, trong lúc vội vàng đã thất lễ. Đang ảo não thì giọng người phụ nữ bỗng nhiên nhẹ nhàng vang lên. Bình thản nói, tôi trên đường đến công ty nhận được điện thoại của bạn. Đối phương nhắc đến Hạ Niệm, nghe nói cô ấy có thai. Tô Từ nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau đặt trên tấm ga giường trắng lạnh. Làn da cô rất mịn màng, mờ u bàn tay mỏng manh, mơ hồ có thể thấy những mạch máu xanh nhạt ẩn dưới làn da trắng nõn. Khi nói những lời này, mặt cô không biểu lộ cảm xúc, nhưng những cảm xúc đen tối trong lòng, chỉ có chính cô mới rõ. Cho nên cô mới phân tâm, nhất thời hoảng hốt vượt đèn đỏ, vì tránh người đi bộ mà đâm vào giải phân cách, va chạm bên trái xe quá mạnh, phản lực lớn mới gây ra chấn động não nhẹ cho cô. Nhan Sơ là một trong số ít người biết được sự chật vật này của cô. Dù cảm thấy rất không ổn, nhưng khi Nhan Sơ hỏi lại, cô vẫn chọn cách trả lời nghiêm túc. Chỉ là những lời này thốt ra chẳng khác nào xé toạc vết thương mà cô đang cố gắng che giấu trước mặt cô bé. Cảm xúc và lý trí luôn khó thống nhất trong hành động. Cô không muốn thừa nhận mình là người bị bỏ rơi. Đến giờ vẫn bị đối phương ảnh hưởng, bị dày vò vì không thể hoàn toàn ngăn cách những tin tức từ mọi phía. Cô thật ra hiểu rõ, dù là không cam lòng hay oán hận, đều là biểu hiện của việc chưa thực sự buông bỏ. Cô không thể thản nhiên đối mặt, dù đã xóa hết phương thức liên lạc, vứt bỏ những bức ảnh chứa đầy kỷ niệm, vẫn cứ như có thứ gì nghẹn ở cổ họng, như một con dao nhỏ sắc bén thỉnh thoảng lại đâm vào cô một chút. Vốn có thể tùy ý tìm một lý do qua loa cho xong, mặc kệ cô nói ra nguyên nhân gì, Nhan Sơ cũng sẽ không truy hỏi thêm. Nhưng cô đã chọn cách thẳng thắn mở lời. Không ngờ lại là nguyên nhân này. Nhan Sơ sững người, có chút luống cuống tay chân. Một tia nắng chiếu vào mái tóc nàng, tạo thành vầng sáng vàng nhạt. Nhưng vẻ mặt nàng lại ngơ ngác, nhìn chằm chằm Tô Từ, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đôi môi mỏng đỏ của người phụ nữ khẽ mím lại, nụ cười nhạt nhòa mang theo chút chua xót và tự giễu. Người trưởng thành phần lớn đều dối trá như vậy, rõ ràng vô cùng đau khổ, không cam tâm với hiện tại, cũng không muốn tha thứ cho đối phương, hận không thể làm ầm ĩ lên cho trời long đất lở ai cũng không yên. Nhưng cuối cùng vẫn chọn cách giữ im lặng, giống như xử lý như vậy mới trưởng thành hơn. Kỳ thật, chẳng qua là cùng đường, bởi vì chút tự trọng đáng thương trong lòng. Dù mình đầy thương tích cũng muốn giữ thể diện, ít nhất nhìn bề ngoài vẫn như không có gì. Trong phòng bệnh lại tĩnh lặng, một hồi lâu không ai nói gì. Chỉ có bản tin sáng trên TV vẫn đang phát những tin tức kinh tế tài chính mới nhất. Trong không khí như vậy, dù nói gì cũng dường như không thích hợp. Nhan Sơ cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình. Hai chân khẽ đung đưa tới lui, để tiêu hao sự tĩnh lặng quá mức, khiến người lo lắng nghi hoặc bất an. Nàng bỗng nhiên ý thức được, việc nàng thích Tô Từ, muốn ở bên đối phương, là một chuyện hoàn toàn không chắc chắn. Những tự tin vốn nâng đỡ nàng tiến thẳng không lùi không hiểu vì sao lại xuất hiện một lỗ thủng nhỏ, khiến dũng khí và sự bốc đồng của nàng dần dần tan biến. Nàng chưa từng thích ai, nên cách nghĩ còn rất ngây thơ non nớt, đánh giá cao cái duyên phận mà nàng tự nhận, cũng xem nhẹ người tên Hạ Niệm kia. 10 năm tình cảm, không phải nói buông là có thể buông ngay được. Nàng không có bất kỳ ưu thế nào có thể so sánh với Hạ Niệm. Dù nàng tin tưởng vững chắc, nguyện ý dùng đủ thời gian để chứng minh bản thân, nhưng sinh mệnh chưa đến phút cuối cùng, ai cũng không thể hứa hẹn vĩnh cửu. Nếu lời hứa có tác dụng, Tô Từ và Hạ Niệm đã không chia tay. Huống chi, dù không có Hạ Niệm, giữa nàng và Tô Từ vẫn còn khoảng cách 11 năm dài đằng đẵng. Càng nghĩ càng thấy hoảng hốt, Nhan Sơ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tô Từ, vội vàng muốn tìm kiếm chút ý niệm từ trong đó. Chị Tô, chị vẫn còn để ý đến cô ấy sao? Khi nàng hỏi những lời này, giống như vừa uống một ngụm lớn giấm chua, ngực vừa chua xót vừa nghẹn đắng. Bạn nhỏ hỏi quá thẳng thắn, người phụ nữ ngẩn người một chút, không lập tức đưa ra câu trả lời. Thời gian trôi qua đúng 1 phút, bản tin kinh tế tài chính kết thúc, radio lại phát 2 đoạn quảng cáo đồ dùng y tế. Nhan Sơ càng chua xót đến khổ sở, nàng vùi đầu ngơ ngác, đột nhiên không biết mình nên làm gì bây giờ, răng cửa cắn vào môi tạo thành một vệt trắng nhợt nhạt. Nhan Sơ lắp bắp, thôi, chị không cần trả lời đâu, đợi em chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lần sau em hỏi chị lại nói, có chút khó chịu, đôi mắt như bị hạt cát rơi vào, đau rát, nàng thở dài một hơi thật dài rồi đứng dậy. Lý Cẩm Trắc sắp đến rồi, em ra ngoài xem sao. Nói rồi, nàng xoay người muốn đi ra cửa, người phụ nữ trên giường bệnh gọi nàng lại. Tiểu Sơ, Nhan Sơ dừng lại ở cửa, bóng dáng mảnh khảnh, không quay đầu lại. Tiếng quảng cáo đơn điệu làm căn phòng càng thêm tĩnh lặng. Ánh mặt trời xiên chiếu kéo dài bóng hình gầy yếu của cô bé trên sàn. Hàng mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt sâu thẳm. Tô Từ bình tĩnh nói, sở dĩ tôi khổ sở là vì chính mình đã từng đơn phương cảm thấy không đáng. Nhưng mọi chuyện của cô ấy đều không còn liên quan gì đến tôi nữa. Giọng cô vẫn trầm thấp, nhẹ nhàng nhợt nhạt. Ngữ khí bình đạm, cô bé ở cửa xoay người lại, người phụ nữ và nàng cách nhau vài bước ngắn ngủi nhìn nhau. Tiểu Sơ, em có hiểu không? Nhan Sơ đứng im tại chỗ một lúc lâu, đột nhiên ngẩng lên khuôn mặt tươi cười ngọt ngào. 2 bước chạy về mép giường, không nói lời nào ôm chầm lấy Tô Từ một cách nhiệt tình. Táo bạo hôn nhẹ lên trán người phụ nữ, vẻ mặt Tô Từ kinh ngạc. Rõ ràng không ngờ tới sự phát triển này, nhưng cô bé đã buông cô ra lùi lại 2 bước, khoanh tay cười khẽ, tuy thì rồi em chiếm tiện nghi của chị, nhưng chị đừng giận nhé. Cách tốt nhất để sửa một thói quen cũ là hình thành một thói quen mới. Hay là từ bây giờ chúng ta bồi dưỡng một thói quen em thích chị đi. Cách chương.